Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, một cái lễ vật lớn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, đây là một cái tương đối khó khăn lựa chọn. Nhưng là William vẫn là đạo nghĩa không cho phép chùn bước lựa chọn chống cự. Hắn phải bảo vệ hắn con trai không bị thương tổn. Chỉ cần có thể trì hoãn một chút thời gian. Hắn chỉ tin tưởng Grayson thì sẽ từ trong đường hầm thoát đi. Sau đó ngồi máy bay trực thăng bay đến cảng địa phương xa xôi. Thậm chí có thể giúp hắn len lén vượt qua biên giới. Đến Mexico đi. Đây là gia tộc Modin cái thứ nhất kình địch lớn nhất. William không muốn lui. Nhưng là cũng không biểu minh những người khác đều cùng hắn nghĩ vậy. Hắn vừa định có động tác thời điểm. Liền bị bên người hắn một cái người trung niên kéo lại. Đừng xung động, đừng xung động. Không phải con trai mình dĩ nhiên sẽ nói như vậy. William quẩy người một cái. Tránh thoát người kia lôi kéo. Chuẩn bị hướng chân phàm nhào ra. Hắn biết mình một cái nhào này cùng mới vừa rồi cái đó cầm đầu người trung niên không có gì quá lớn. Khác biệt, nhưng là hắn hay là muốn nhào qua. Chính là vì cho đứa nhỏ tranh thủ thời gian. Bành, một tiếng rên, William còn không có xông ra, liền thấy một bóng người chớp mắt, đã đến trước mặt hắn. Sau đó một cái quả đấm to liền đập trúng hắn trên lỗ mũi. Nhất thời máu tươi chảy ròng, hắn vừa định phải gọi kêu, nhưng là quả đấm mưa rơi đập xuống. Nhất thời đem hắn phía dưới phải gọi kêu lời cũng đập trúng trong bụng. Bành bành bành, từng quyền đến thịt thanh âm, nghe người răng thấm. Quyền thứ nhất, đem William đập mặt đầy máu tươi. Thứ hai bầy đem hắn đập dơ thẳng lên trời rốt cuộc. Sau đó chân phàm liền cưỡi ở trên người hắn. Hai cái quả đấm hướng mặt hắn trên người gọi. Bắt đầu còn có thể nghe được thanh âm kêu rên. Đánh chừng 10 quyền sau đó. Liền lại cũng không có thanh âm truyền ra. Cũng chỉ có hai cái chân ở trên cỏ đặng tới đặng đi. Giống như là bị người đè lại muốn, phụ nữ vậy làm bên trái sau dãy giụa. Rốt cuộc ở 20 mấy quyền sau đó, hai cái chân cũng sẽ không đá đạp, mở ra ở trên cỏ một hơi một tí. Người đánh chết hắn, mới vừa rồi chân phàm ở thi bạo thời điểm. Những thứ này vây hắn lại người nhưng mà động một cái cũng không có động. Bởi vì là William vừa đối mặt liền bị người đánh ngã. Cái này là dạng gì thực lực? Bọn họ biết. Mình những người này ở đây trước mặt hắn giống như đứa nhỏ cùng đại nhân vậy khác biệt. Đi lên là tự rước lấy. Không bằng chờ hắn sau khi phát tiết. Xem sự việc có hay không chuyển cơ. Dù sao tất cả mọi người cũng không quá vui vẻ William một nhà này. Quá tự cho là mới nuôi ra như thế cái đóng hoành ngang ngược con trai. Cho gia tộc bên trong thêm loạn. Ta không có đánh chết hắn. Bất quá đánh ngất xỉu mà thôi. Chân phàm vỗ tay một cái. Đứng lên. Có chút mệt mỏi. Thủ pháp cũng lạnh nhạt ngươi rất nhiều. Thật lâu đánh nhau. Thiệt là. Đây là một môn mệt người việc. Chúng ta có thể nói một chút. Một cái người trung niên nói. Bây giờ lão đại nằm xuống. Người trong cuộc William cũng nằm xuống. Tiếp tục rằng co nữa không có ý nghĩa gì. Các ngươi cùng ta nói không được. Các ngươi không thể làm chủ. Chân phàm lắc đầu một cái. Sau đó bắt đầu vén tay áo. Ta dự định trước đem các ngươi đánh cùng hắn vậy. Sau đó sẽ cùng các ngươi có thể người làm chủ nói một chút. Vừa nói. Còn vừa chỉ nằm trên đất lặng yên không tiếng động. Cũng không biết là thật choáng váng hay là thật chết William. Không. Ngươi không thể như vậy. Làm người không thể như thế không đem quy củ. Cái đó người trung niên vừa nói. Chúng ta mở ra điều kiện. Ngươi tại sao có thể không thương lượng với chúng ta một chút liền cự tuyệt. Chân phàm lắc đầu. Nhìn cái đó người trung niên. Thở dài. Ta thật không biết các ngươi gia tộc Modin có thể truyền thừa hơn 100 năm là chuyện gì xảy ra. Gia tộc các ngươi người đều cùng ngươi chỉ số thông minh không sai biệt lắm mà. Ta như bây giờ làm. Chính là biểu minh. Không muốn đàm phán với ngươi, mà là muốn đánh ngươi. Cho gia tộc Modin một cái dạy bảo. Đừng lấy là mình là một truyền thừa nhiều năm gia tộc liền có thể ở Miami đi ngang. Ngươi chớ làm loạn, chúng ta chen nhau lên, còn có cơ hội thủ thắng. Người trung niên bị Chân Phàm ép tới gần một bước, nhanh lui về sau một bước, vẻ mặt hết sức khẩn trương. Hắn rất rõ ràng, coi như mình nhiều người như vậy chen nhau lên, cũng chỉ có thể rơi vào một cái cùng William kết quả giống nhau. Ngược lại là vậy bốn người tuổi trẻ có chút không phục, không kiềm chế được, nhao nhao muốn thử, bọn họ không làm chủ được. Ta tới cùng ngươi nói. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ sân cỏ bên kia dưới một cây đại thụ truyền tới. Một người quần áo đen từ phía sau đại thụ đứng dậy. Từ từ hướng Chân Phàm cái này vừa đi tới. Người này lúc nào tránh ở nơi đó. Những thứ này người gia tộc Modin một cái cũng không có phát giác. Người rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Ta lấy là ngươi muốn trốn, ta đem bọn họ toàn bộ đánh ngươi mới có thể hiện thân. Xem ra ngươi vẫn đủ quan tâm những phế vật này. Chân Phàm gật đầu một cái. Nhìn cái này từ từ đi tới người đồ đen. Một cái ông cụ chừng 60 tuổi. Nhưng là ánh mắt nhưng giống như ưng vậy sắc bén. Ngươi phát hiện ta. Người nọ đến gần. Nhìn Chân Phàm. Sắc mặt rất lạnh. Diễn cảm rất căng cứng rắn. Ngươi có thể hay không cười một cái. Ngươi như vậy diễn cảm nhìn như thật giống như rất lạnh. Giống như để cho người cảm giác ở Nam Cực thổi như gió. Chân Phàm cười, nhìn từ trên xuống dưới lão đầu này. Có ý gì? Ông cụ nhìn xem Chân Phàm. Sau đó xoay người nhìn bốn phía những người đó. Đem Grayson giao ra, đi nói An Thông bên kia bãi đậu máy bay. Đừng để cho máy bay trực thăng cất cánh. Đem tên khốn kia mang tới. Dạ, mấy cái người trung niên thấy được lão đầu này. Rốt cuộc thở dài một cái. Sau đó thật nhanh kéo lão đại và William vào phòng. Lại có mấy người hướng bên ngoài chạy như bay. Bọn họ muốn chặn ngừng máy bay trực thăng. Vì vậy một bên chạy như bay. Một bên liên lạc phi cơ trực thăng phi công. Bây giờ thanh tĩnh nhiều. Chân Phàm nhìn xem lão đầu kia. Ngươi thật không có khiếu hài hước. Lại có thể không hiểu ta câu nói kia bên trong hài hước. Xuất sắc nhất địa phương chính là ở châu Nam Cực hóng gió. Ta cảm thấy rất buồn cười. Một chút cũng không tốt cười. Ông cụ hừ một tiếng. Chúng ta có thể đem Grayson giao cho ngươi. Nhưng là ngươi phải để cho tòa án tới xét xử hắn. Mà không phải là ngươi đối với hắn dùng tư hình. Ta vốn là cũng nghĩ như vậy. Chân Phàm gật đầu. Một cái. Nhìn lão đầu kia cười nói. Tại sao các ngươi gia tộc Modin bỗng nhiên lúc này liền giảng đạo lý? Là bởi vì là không đánh lại ta sao? Hắn nhìn ông cụ, trong nụ cười khiêu khích mùi ngon giống như nồng hơn dày một chút. Coi như là lý do này. Nhưng là ta chỉ cần đi Grayson giao cho ngươi. Chúng ta liền thanh toán xong có phải hay không? Dĩ nhiên, ta còn không có như vậy không nói phải trái. Ta vừa không có truyền thừa trên trăm năm gia tộc lịch sử. Chân Phàm nhún vai. Sau đó cầm trong tay sách theo lấy kiếm gỗ tùy tùy tiện tiện cắm vào hông của mình ở giữa. Đặt mông ngồi ở trên cỏ. Ta chờ ngươi đem Grayson giao cho ta. Tùy ngươi. Ông già vừa nói cũng tùy chỗ ngồi ở trên sân cỏ. Ngồi ở chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm. Chúng ta có thể tán gẫu một chút. Thí dụ như ngươi siêu năng lực là từ đâu tới? Nói thật ta vô cùng cảm thấy hứng thú. Chân Phàm ở không đi gây sự cùng ông già nói chuyện phiếm. Chúng ta không có siêu năng lực. Ông già hừ một tiếng. Rất hiển nhiên, làm ra thỏa hiệp sẽ để cho tâm tình trở nên rất kém cỏi. Chân Phàm lắc đầu cười nói. Đừng gạt người, bọn họ siêu năng lực ta nhìn ra được. Chính là hai con mắt tử trở nên đỏ như máu máu đỏ. Hơn nữa có thể phát ra cường đại từ trường cùng năng lượng. Cho tới để cho tự thân trở nên rất cường đại. Còn có thể quấy rối cảnh sát cùng quân đội một ít thiết bị điện tử đi. Thật là giống như là một bộ mang theo người điện tử quấy nhiễu khí. Quá tốt, ta rất thích. Chân Phàm nói có chút vô ly đầu. Nhưng cũng là sự thật. Đây là gia tộc Modin cùng bẩm sinh tới. Cũng là bọn họ sinh tích chữ ở trên thế giới này tư bản. Ông già nhìn xem Chân Phàm. Biết lừa gạt hắn không dừng được. Hơn nữa cũng không thể cưỡng ép để cho hắn ở lại chỗ này. Hoặc là thủ tiêu hắn. Nói như vậy nói một chút cũng không sao. Hơn 100 năm trước, bọn họ thì có loại năng lực này. Hơn nữa còn có thể đời đời di truyền. Đây là Thượng Đế ban cho bọn họ lực lượng. Như thế nói, Thượng Đế cũng có khuynh hướng thích gia tộc Modin sao? Khó trách bọn họ có thể ở Miami làm mưa làm gió. Trần Phàm giang tay ra, lắc đầu, lại bắt đầu than thở. Không, Thượng Đế càng có khuynh hướng thích ngươi. Cho dù là gia tộc Modin, ngươi cũng có thể ung dung đối phó. Ngươi mới là Thượng Đế thiên ái sủng nhi. Ngươi dị năng càng làm cho người khủng bố. Ông già hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Cái này cũng đúng là hắn tương đối buồn bực địa phương. Nếu như Trần Phàm là người bình thường mà nói, chuyện này thì dễ làm hơn. Muốn biết ta tại sao lợi hại như vậy sao? Trần Phàm cười hỏi, hơn nữa biểu tình trên mặt còn chứa rất dáng vẻ thần bí. Ta có thể toàn bộ nói cho ngươi. Hơn nữa một chút cũng không giữ bí mật. Tại sao? Những lời này rốt cuộc để cho ông già cảm thấy hết sức tò mò. Hơn nữa hắn không nhịn được khát vọng trong lòng. Hướng Trần Phàm bên kia không tự chủ rời hai bước. Ngươi đi một chuyến Trung Quốc. Học được Trung Quốc bác đại tinh thâm văn hóa sau đó. Thì biết, Trần Phàm nói làm như có thật. Bất quá học được Trung Quốc bác đại tinh thâm văn hóa sau đó thì sao? Còn phải học Trung Quốc cổ văn. Cái này so với học Trung Quốc lời khó hơn nhiều. Thật là nhiều người Trung Quốc cũng xem không hiểu mình tổ tiên chữ viết. Ai, phỏng đoán ngươi muốn xem hiểu mà nói. Cũng không sai biệt lắm muốn chết già. Đây không phải là tương đương với uổng phí lời sao? Ông già thiếu chút nữa không nhịn được thì phải cùng người này vặn đánh. Nhưng là hắn nhịn được. Hắn biết bây giờ không thể trêu chọc hắn. Hắn là tên biến thái tồn tại. Hai người có nói đứt quãng trò chuyện. Làm gì được phần lớn thời gian đều là Trần Phàm một người ở nơi đó nói liên tục. Ông già chẳng qua là bị Trần Phàm ép không có cách nào. Mới ứng hai tiếng, Trần Phàm muốn hỏi thăm bọn họ dị năng nguồn dự định cũng rơi vào khoảng không. Nhưng là Trần Phàm cũng không nóng nảy. Nếu tìm được gia tộc Modin bí mật, sẽ không sợ điều bí mật này cuối cùng sẽ bị công bố. Xa xa truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Sau đó liền là một đám thân người sau còn đi theo một đám người. Bọn họ vác một người lại tới. Cầm đầu cái đó người trung niên hướng về phía ông già hơi cúi đầu một cái nói. Jason tiên sinh, chúng ta đem điều này khốn kiếp mang tới. Mời ngài xử trí, giao cho hắn. Ông già mí mắt đều không nháy mắt. Đông, một tiếng, mang Grayson hai người tiện tay ném một cái. Grayson liền ngã trên đất, một hơi một tí, nhìn ông già ánh mắt nghi hoặc. Cái đó người trung niên có chút lúng túng nói. Hắn không chịu đi theo chúng ta tới, cho nên chúng ta không thể không đánh ngất xỉu hắn. Còn có Edina, chúng ta cũng đánh ngất xỉu nàng, đưa nàng đến trong nhà của bọn họ. Sẽ rất an toàn. Có người nhìn hắn. Đi thôi. Ông già vừa nói, đứng lên liền đi. Những người đó cũng nhanh đi theo ông già rời đi. Trong nháy mắt, trừ đất ở trên còn nằm cái này cái nửa chết nửa sống ngất xỉu người bên ngoài. Trên cỏ cũng chỉ có Trần Phàm một người. Thật may ta lái xe tới. Trần Phàm cười hắc hắc, đem Grayson mới vừa trên bờ vai. Sau đó đi ra biệt thự này. Tìm được mình che giấu ở vùng lân cận con đường liền trong rừng cây xe hơi. Đem người này còn đang bên trong xe hơi. Cho xe chạy, hướng Sarah ở khách sạn vội vã đi. Sarah, là ta. Trần Phàm bấm Sarah điện thoại. Vẫn còn ở khách sạn sao? Ở đây, chúng ta mới vừa trở lại. Không có tìm được Grayson. Modin tên khốn kia. Sarah có chút giận dữ vừa nói. Nếu để cho hắn chạy trốn tới biên giới, tiến vào Mexico biên giới, vậy thì khó mà bắt được. Được rồi, người thật tốt ở trong khách sạn, ta cho ngươi đưa một cái lễ vật lớn, vô cùng to lớn, hơn nữa ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích. Trần Phàm cười hắc hắc, sau đó một cước cần ga, xe hơi liền biến mất ở trong màn đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http